Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, Triển Phong, cô là đồ ngu ngốc. Là đồ ngu ngốc, Lâm Văn đột nhiên nhào vào lòng Triển Phong khóc nức nở. Hai tay không ngừng đánh vào người Triển Phong. Không đợi Triển Phong có phản ứng, Lâm Văn tiếp tục khóc hô. Ai nói cô là món đồ chơi? Ai nói? Lâm Văn như trước liều mạng đánh Triển Phong. Triển Phong nhìn thấy Lâm Văn như thế, cảm thấy từng trận đau lòng. Mặc cho Lâm Văn đánh mình, đợi cho Lâm Văn đánh mệt mỏi, khóc mệt mỏi, Triển Phong mới nhẹ nhàng đem Lâm Văn ôm vào trong lòng. Ôn nhu nói, ngoan, đừng khóc. Qua hồi lâu, Lâm Văn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hai tay vòng trên cổ Triển Phong, mặc cho Triển Phong ôm mình. Triển Phong, nói cho tôi biết, ai nói cô là món đồ chơi? Lâm Văn có điểm nghẹn ngào ở bên tai Triển Phong hỏi. Triển Phong như trước vẫn là không lên tiếng. Lâm Văn thở dài nói. Quên đi, cô không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng. Hít hít cái mũi tiếp tục nói. Nhưng mà Triển Phong, nghe tôi được không? Không cần vì người khác lời ra tiếng vào mà ảnh hưởng. Lâm Văn tôi cho tới bây giờ cũng không đem cô xem như món đồ chơi gì đó. Lâm Văn nghĩ chắc là Triển Phong đã nghe người khác nói gì đó nên mới tránh né mình. Chính tay tôi nghe thấy em nói. Rốt cục Triển Phong ấp à ấp úng nói một câu. Cái gì? Triển Phong cô nói cái gì? Lâm Văn đột nhiên buông Triển Phong ra kinh ngạc nói. Triển Phong cũng hoảng sợ. Vốn không tính nói. Không nghĩ tới vẫn là không lưu ý nói lỡ lời. Triển Phong, Triển Phong. Cô vừa mới nói cái gì? Cô nói một lần nữa. Cô nói đi. Lâm Văn thúc giục Triển Phong nhanh nói ra. Triển Phong chỉ có thể đem chuyện ngày đó ở cửa văn phòng Lâm Văn nghe được kể hết ra cho Lâm Văn nghe. Lâm Văn nghe Triển Phong nói xong. Hơn nữa ngày không phục hồi tinh thần lại. Triển Phong, cô cảm thấy tôi là người như vậy sao? Lâm Văn nhìn chằm chằm hai mắt tràn ngập tơ máu của Triển Phong. Tôi, cô không tin tôi sao? Không, không, không có. Không có thì tại sao không đến tìm tôi? Không có thì tại sao không tới hỏi tôi? Cô nói đi, đối mặt với Lâm Văn. Triển Phong không có cách nào giải thích. Chỉ có thể nhìn Lâm Văn. Nói, tôi chỉ không tin vào bản thân mình thôi. Nếu lúc này người Lâm Văn thấy là nhị tiểu thư của tập đoàn Triển thì... Như vậy Triển Phong cũng có khả năng theo đuổi Lâm Văn. Nhưng mà hiện tại, trước mặt Lâm Văn, Triển Phong chỉ là một nhân viên bình thường. Điều này làm cho Triển Phong cảm thấy đối với chuyện tình cảm hiện tại Lâm Văn sẽ cần cân nhắc. Cho nên luôn lo được lo mất. Triển Phong cô thật sự là đồ hỗn đàn. Nói xong, hai tay Lâm Văn ôm cổ Triển Phong. Ngẩng đầu liền hôn lên môi Triển Phong. Triển Phong giật mình cảm nhận được nụ hôn bất ngờ của Lâm Văn. Lâm Văn hôn thực ngượng ngùng, thực đơn thuần, nhẹ nhàng mút vào, sau đó còn hồn nhiên cắn lên môi Triển Phong. Triển Phong bị khiêu khích như vậy làm trong lòng nổi lên dục vọng nguyên thủy. Một tay nâng sau ót Lâm Văn, một tay ôm lấy thắt lưng của Lâm Văn làm cho hai thân thể càng gần nhau hơn. Làm cho nụ hôn càng nóng bỏng. Đầu lưỡi Triển Phong linh hoạt quấn quanh đầu lưỡi Lâm Văn. Dùng sức mút vào, cho đến khi hai người đều bởi vì thiếu không khí mới bằng lòng rời môi đối phương. Triển Phong buông Lâm Văn ra. Hai người từng ngụm hít thở. Lâm Văn thở hỗn hển một hồi. Sau đó mới bình tĩnh lại. Đỏ mặt chậm rãi nói. Triển Phong, Phong hiểu lầm tôi rồi. Triển Phong đột nhiên nghe được Lâm Văn nói chuyện, vội vàng nâng gương mặt của Lâm Văn còn hơi hồng hào. Nhìn Lâm Văn đem chuyện của mẹ Dương gọi điện cho nàng hôm đó nói ra. Những câu mà nàng trả lời là trả lời thay Dương Vân. Sau mỗi nói một câu, mặt Triển Phong hồng như trái táo. Sau đó từ trái táo biến thành trái cà chua đỏ tươi. Lâm Văn càng nói mặt Triển Phong càng đổi màu. Hiện tại Phong đã rõ chưa? Có đôi khi tận mắt nhìn thấy vẫn không nhất định là sự thật. Chính tai nghe được cũng không nhất định là sự thật. Lâm Văn vừa nói vừa nhéo tay Triển Phong. Triển Phong vô cùng xấu hổ. Tự nhiên lại bị chuyện không đâu tra tấn một tháng. Chính mình bị tra tấn còn chưa tính. Còn hiểu lầm Lâm Văn. Triển Phong không thể tha thứ chính mình. Ngẩng đầu nhìn Lâm Văn nói. Em đánh tôi đi cho hết giận. Lâm Văn nhìn vẻ mặt chân thành của Triển Phong. Vừa tức giận vừa buồn cười. Thuận thế đánh Triển Phong vài cái sau đó chui vào lòng Triển Phong. Triển Phong ôm Lâm Văn trong lòng. Cảm thấy dị thường thỏa mãn. Cảm nhận hương thơm của Lâm Văn. Dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào tóc Lâm Văn. Nhớ tới vừa mới hôn nồng nhiệt. Làm cho Triển Phong lại bắt đầu dạo dực. Vừa đem môi lướt qua vành tai Lâm Văn. Thiếu chút nữa hôn vào. Đột nhiên Lâm Văn ngẩng đầu. Chút nữa là đụng vào cằm Triển Phong. Phong cùng với cô gái họ Tống kia là thế nào? Bộ dạng Lâm Văn giống như nắm được chứng cứ của người yêu mình lén lút. Cha hỏi Triển Phong. Triển Phong vừa đắm chìm trong ôm ấp ôn nhu. Vẫn còn đang lâng lâng. Bị Lâm Văn hỏi. Sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Không, không, tôi cùng cô ấy không có gì. Cô ấy chỉ là khách hàng. Nghe nói muốn mua một dãy phòng. Trương Tổng muốn tôi tư vấn cho cô ấy. Triển Phong vội vàng giải thích. Tư vấn cho khách hàng. Tư vấn à? Tư vấn trên bàn cơm. Tư vấn trong lúc mua quần áo. Rồi sau đó lên giường tư vấn luôn phải không? Lâm Văn không bỏ qua tức giận truy vấn. Triển Phong nghe Lâm Văn ép hỏi. Hai câu đầu Triển Phong còn chịu. Nghe được câu thứ ba. Triển Phong đột nhiên lớn tiếng nói. Không có, thật sự không có. Tôi thật sự không cùng Tống Linh đi khách sạn. Chúng tôi không có vào đó. À, vậy là lúc đó cũng tính đi vào rồi hả? Lâm Văn khẩu khí không tốt hỏi. Vốn là tính đi vào. Triển Phong nhỏ giọng nói. Nhìn thấy Lâm Văn tức giận. Triển Phong vội vàng nói. Em nghe tôi giải thích được không? Sự tình không phải em nghĩ. Là như thế nào? Em muốn nghe. Lúc này Lâm Văn đã ra khỏi cái ôm của Triển Phong. Khoanh tay trước ngực, tựa vào cầu thang, trên cao nhìn xuống Triển Phong nói. Là thế này, Triển Phong làm thông cổ họng nói. Ngày hôm đó có một lão khách hàng muốn Tống Linh làm bảng quảng cáo. Nhưng bản mẫu lại để trong khách sạn. Cho nên Tống Linh mới đi khách sạn xem một chút. Thuận tiện đem theo hợp đồng ký luôn. Lúc ấy Tống Linh biết là một lão già, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chạy tới khách sạn. Vừa mới bắt đầu hắn còn đứng đắn cùng Tống Linh thảo luận chi tiết về hộp đèn quảng cáo. Nhưng dần dần, Tống Linh phát hiện hắn động tay động chân với cô ấy. Còn ám chỉ cô ấy rằng, chỉ cần lên giường với hắn, về sau sẽ có từng người tới ký hợp đồng với cô ấy. Đương nhiên Tống Linh sẽ không để ý tới lời nói của hắn. Cho hắn một cái tát. Đã muốn rời đi. Không ngờ lão già đó nói không được thì liền dùng bạo lực. Đem quần áo Tống Linh đều xé rách. Thừa dịp hắn không để ý. Tống Linh đá hắn một cước. Trốn ra khỏi phòng. Sau đó ở dưới cầu thang khách sạn gọi cho tôi. Tôi liền chạy tới. Triển Phong nhìn thoáng qua Lâm Văn. Thấy Lâm Văn vẫn không hé môi. Lại tiếp tục nói. Tôi đến đó. Nhìn thấy quần áo Tống Linh đã bị tên cầm thú kia xé rách. Cho nên tôi liền đem áo của mình khoác cho Tống Linh. Định đưa cô ấy về nhà. Nhưng càng nghĩ càng giận. Lôi kéo Tống Linh muốn đi tìm tên cầm thú kia tính sổ. Nhưng Tống Linh vẫn lôi tôi lại. Cùng tôi nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Loại chuyện này truyền ra người chịu thiệt vẫn là phụ nữ. Dù sao hiện tại không có chuyện gì. Tôi không lay chuyển được cô ấy. Đành phải đưa cô ấy trở về. Chuyện Tống Linh mua quần áo mới cho tôi là chuyện sau đó. Cô ấy nói mua đồ mới thường cho tôi. Còn mời tôi ăn bữa cơm. Chuyện là như vậy. Tôi không giấu em một chữ. Thật đó. Lâm Văn nghe Triển Phong nói xong. Rốt cục thở ra một hơi. Tận mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là sự thật. Nhìn xem nàng và Triển Phong lẩn quẩn một vòng như vậy. Cũng chỉ tại vì hiểu lầm. Nếu hôm nay hai người không đem mọi chuyện đều nói ra. Không biết hiểu lầm này đến bao giờ mới tháo gỡ được. Triển Phong thấy Lâm Văn vẫn không có chút phản ứng. Nghĩ đến Lâm Văn còn đang giận. Sợ hãi chạy nhanh tiến lên từng bước. Một tay nắm tay Lâm Văn. Một tay giơ lên ba ngón nói. Những câu vừa rồi của tôi là thật. Nếu như có nửa câu giả dối. Ra đường liền bị xe đâm chết. Triển Phong thề độc. Lâm Văn nghe Triển Phong nói như vậy. Vội vàng che miệng của Triển Phong lại nói. Đừng. Không được thề độc như vậy. Nhưng mà. Tôi thấy em cũng không tin lời của tôi. Triển Phong vô tội nói. Em không tin tưởng Phong bao giờ. Em chỉ muốn biết lúc đó vì sao chúng ta lại hiểu lầm như vậy. Triển Phong tiến lên gắt gao ôm chặt Lâm Văn ôn nhu nói. Về sau sẽ không. Về sau nhất định sẽ không hiểu lầm em nữa. Nghe mùi hương trên người Lâm Văn. Làm cho Triển Phong rộn rạo. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai Lâm Văn. Cảm thấy thân thể Lâm Văn run nhẹ. Nhẹ nhàng phát ra một tiếng rên rỉ. Làm cho Triển Phong muốn càng gần hơn. Đột nhiên Lâm Văn tránh cái ôm của Triển Phong nắm tay Triển Phong nói. Đi theo em, cách Trương.